Bất diệt bá thể quyết, chương 1875, đột phá, 6 giai võ đế, góc truyện audio.com, khi Mộ Phong đến thứ 60 tòa hang động thời gian, lại là gặp trở ngại to lớn. Bởi vì từ thứ 60 tòa hang động bắt đầu, mỗi cái động phủ bên trong trận pháp đều là siêu hạng đế trận. Loại cấp bậc này đế trận trước mắt còn không phải Mộ Phong có thể phá giải, cho dù có Ngao Lăng trợ giúp, vậy cũng căn bản là vô sự vô bổ. Mộ Phong mặc dù không cam tâm, lại cũng chỉ có thể từ bỏ. Đương nhiên, nếu là hắn thông qua pháp tắc lạc ấn, vậy liền có thể ngắn ngủi thu hoạch được lực lượng cực kỳ cường đại, phá diệt siêu hạng đế trận với hắn mà nói cũng không tại lời nói hạ. Nhưng dạng này chỗ trả ra đại giới cũng liền quá lớn. Huống hồ hiện tại kim thư thế giới bên trong thánh tuyển gần như khô cạn, Mộ Phong cũng không dám lại như thế làm loạn, bằng không, chờ hắn kiệt lực về sau, hắn phải nhờ vào chính mình đến khôi phục, bộ dạng này tốc độ coi như chậm nhiều lắm. Chủ nhân, tiểu nhân thực tại vô năng, thế mà không cách nào vì chủ nhân phân ưu, còn xin chủ nhân trách phạt. Ngao Lăng thấy Mộ Phong một mặt thất vọng, lập tức khom người, mặt mũi tràn đầy tự trách nói. Cái này không có quan hệ gì với ngươi, càng đi lên động phủ, bố trí trận pháp cũng càng cường đại, siêu hạng đế trận đã vượt qua chúng ta có thể giải quyết phạm vi. Sớm biết như thế ta hẳn là trước hết mời kỳ tiền bối qua tới giúp ta phá những trận pháp này sau lại tiến vào Tam Thánh Điện bên dưới không gian. Mộ Phong trong đầu lập tức nghĩ đến kỳ thần, hơi có chút ảo não tự nói. Kỳ thần chính là thánh chủ cấp cường giả, mặc dù chỉ còn lại tứ chi, nhưng chỗ có thể phát huy thực lực cũng có thể so được hơn phổ thông thánh chủ, phá vỡ cái này Tam Thánh Sơn bất luận cái gì một tòa động phủ mặt ngoài trận pháp tự nhiên không tại lời nói bên dưới. Bất quá, Mộ Phong hiện tại là không thể nào đi quấy rầy kỳ thần, dù sao kỳ thần hiện tại chính chuyên tâm tại phá mở phong ấn tự thân đầu lâu cùng thân thể phong ấn đâu, hiện tại đi quấy rầy người ta cũng không phải thời cơ tốt. Đã không có những biện pháp khác như vậy liền tu luyện đi. Mộ Phong không còn xoắn xuýt Tam Thánh Sơn bên trên cái khác động phủ, mà là trực tiếp mang theo Ngao Lăng rời đi trở lại thánh tuyền chỗ trung ương mảnh vỡ đại lục. Hiện tại Cửu Uyên ngủ say, kỳ thần chuyên tâm phá mở phong ấn, Mộ Phong cũng không dám một mình khống chế lấy Vô Tự Kim Thư rời đi. Dứt khoát hắn liền dự định lợi dụng khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện một phen, hắn là rất rõ ràng Vô Tự Kim Thư ẩn nấp tính, chỉ cần hắn án binh bất động như vậy coi như cái kia do nhiên gần trong gang tấc cũng không có khả năng phát giác được. Mà một khi động như vậy coi như nói không chừng, bị phát hiện phong hiểm coi như không nhỏ. Tiếp tục phục dụng Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa. Mộ Phong ánh mắt rơi tại trung ương đại lục cách đó không xa một gốc tương tự phượng hoàng hai cánh linh dược, mặt ngoài còn thiêu đốt lên tựa như vĩnh không tắt kim hồng song sắc hỏa diễm. Giờ phút này, phượng hoàng niết bàn hoa bên trái cánh hoa đã có gần 1%, kia cũng là bị Mộ Phong khoảng thời gian này tiêu hóa hấp thu. Hiện tại, Mộ Phong tu vi đạt tới 5 giai võ đế về sau, từ duy nhất một lần hấp thu 1/1000 phượng hoàng niết bàn hoa, đã tiến bộ đến trực tiếp hấp thu 2/1000 phượng hoàng niết bàn hoa dược lực. Lần này, Mộ Phong chuẩn bị thử nghiệm hấp thu 3/1000 Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, hắn hy vọng trong đoạn thời gian này, có thể trực tiếp trùng kích đến 6 giai võ đế. Nghĩ tới đây, Mộ Phong hít sâu một hơi, nhìn cách đó không xa Ngao Lăng một chút, nói, Ngao Lăng, ngươi tại bên cạnh ta hộ pháp, một khi ta có cái gì tình huống, lập tức ngăn lại biết sao. Ngao Lăng liên tục gật đầu ứng hạ, ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc rất nhiều, đồng thời nhìn về phía cái kia Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa ánh mắt cũng là vừa hãi vừa sợ, đồng thời còn có một tia nóng bỏng. Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa dù sao cũng là thánh dược a, cái này đối với Ngao Lăng đến nói, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Khoảng thời gian này, hắn là nhìn xem Mộ Phong tu vi đột nhiên tăng mạnh, mà cái này Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa có thể nói là không thể bỏ qua công lao a, Ngao Lăng cũng minh bạch lấy Mộ Phong thiên phú lại thêm lên thánh dược phụ trợ, chỉ sợ không ra mấy năm tu vi liền có thể đuổi theo được hắn, thậm chí là ngược lại vượt hắn. Nghĩ tới đây, Ngao Lăng đối với Mộ Phong cũng là càng phát kính sợ lên. Dặn dò Ngao Lăng về sau, Mộ Phong tinh thần cao độ tập trung, tay phải ngón trỏ cùng ngón tay cái tại Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa cánh hoa bên trên cướp lấy 3/1000 bộ phận. Mộ Phong tại tiếp xúc Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa nháy mắt có thể cảm nhận được rõ ràng cái sau ý niệm bên trong không cam lòng cùng oán niệm. Thánh dược cơ hồ từng cái đều thúc đẩy sinh trưởng ra linh trí, đã có bản năng cầu sinh, sở dĩ thánh dược hội hóa hình chạy trốn. Nếu không phải cái này Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa bị Cửu Uyên sớm lợi dụng pháp tắc chi lực vây khốn, Mộ Phong vừa rồi cái kia một cái, khả năng liền đã bị đánh bay, sau đó Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa thì là bỏ trốn mất dạng. Mộ Phong không nhìn Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa cái kia cánh hoa bên trên truyền lại tới thật sâu oán niệm, mà là đem cướp lấy tới cánh hoa chậm rãi chia 3 phần, 1 phần tiếp 1 phần nuốt vào trong bụng. ầm ầm, nhưng ba phần cánh hoa đều nuốt vào về sau, Mộ Phong đôi mắt trừng tròn xoe, trong cơ thể càng là bạo phát ra như sấm nổ vang vọng. Chỉ thấy mênh mông dược lực thuận theo Mộ Phong dạ dày, nhanh chóng tiêu hóa, hướng phía toàn thân tuần hoàn lưu động, nồng đậm năng lượng, khiến Mộ Phong toàn thân lông tóc cùng tóc đều là từng chiếc dựng đứng lên. Nếu là nhìn kỹ lại, Mộ Phong lông tóc cùng tóc vậy mà phun trào ra từng đạo hào quang rực rỡ, còn như lưu ly rèn đúc nhìn qua phi thường óng ánh. Sáng long lanh, thậm chí là Mộ Phong da thịt đều rất giống hóa thành lưu ly, lưu truyền lên thần bí quang huy, như một tôn thần tại thế. Nhưng Ngao Lăng lại là chú ý tới, Mộ Phong biểu tình dữ tợn đáng sợ tựa như chính tại chịu đựng lấy một loại nào đó đau đớn kịch liệt. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Ngao Lăng liền vội vàng tiến lên liền muốn xem xét lại bị Mộ Phong ngăn lại. Ta không sao, ngươi tiếp tục xem, có việc ta sẽ nói. Mộ Phong nói xong, chính là nhắm hai mắt lại, trong cơ thể bắt đầu điên cuồng địa vận chuyển vĩnh hằng thánh kinh, đem vận chuyển tới cực hạn, đem dạ dày bành trướng dược lực đều thông qua huyết dịch nhanh chóng vận chuyển đến toàn thân toàn thân. Đương nhiên, Mộ Phong thân thì cũng tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại không ngừng bành trướng, dù sao hắn mặc dù đang cực lực vận chuyển tâm. Pháp đến chuyển hóa dược lực nhưng vẫn là có tương đối lớn một bộ phận dược lực trong cơ thể hắn trầm tích mà không cách nào phóng xuất ra. Thời gian dần dần trôi qua, nửa tháng sau, Mộ Phong thân thể bành trướng xu thế, đã dần dần hòa hoãn xuống tới. Mà thân thể của hắn cũng đã bành trướng đến lúc đầu gấp 5 lần trái phải. Kế tiếp nửa tháng, Mộ Phong thân thể không lại bành trướng, mà là dần dần khô quắt hướng về bình thường hình thái biến hóa. Thẳng đến một tháng sau, Mộ Phong thân hình khôi phục bình thường, mà hắn khí tức thì là tăng lên một mảng lớn, vậy mà trực tiếp liền đạt đến 5 giai võ đế đỉnh phong, đến gần vô hạn tại 6 giai võ đế. Mà Mộ Phong thì là không có ngừng, tiếp tục cướp lấy 3 phần ngàn phượng hoàng niết bàn hoa cánh hoa trực tiếp nuốt đi vào, bắt đầu xung kích 6 giai võ đế. 2 tháng sau, trung ương mảnh vỡ đại lục bên trên, chỉ nghe một tiếng kinh thiên khí tức xông lên trời không, kinh khủng uy áp hướng phía 4 phía khuếch tán lan tràn. Tại một ngày này, Mộ Phong mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong bạo phát ra kinh người thần huy, mà hắn khí tức cũng đã cùng 2 tháng trước phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại một ngày này, hắn thuận lợi tấn cấp trở thành 6 giai võ đế. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.